Lão già, ông đã có tuổi sao không chịu về nhà gọi con cháu mà phụng dưỡng những ngày cuối đời còn ra đây tranh giành sân si với lớp trẻ làm gì, ha ha. Tao nghĩ mày nên lo cho con người tình bé nhỏ đang nằm trong tay tao đi thì hơn. Lãnh Hàn à, lão vô tư bật cười rít một hơi dài điếu thuốc trên tay nhìn qua Mộc Nghi đang bị trói, giọng điệu bình thản nói. Lão đang nắm giữ hai con tin quan trọng trong tay thì sợ đếch gì nữa. Lão điều tra và biết được Lãnh Hàn rất yêu con bé tên là Mộc Nghi, lát nữa lấy nó ra để trao đổi rồi nhân thời cơ giết hắn. Lãnh Hàn nghiến răng vô cùng giận dữ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, mẹ kiếp hắn thật muốn rút súng ra bắn một phát ngay đầu lão. Nó vừa mắng mỏ lão đại kìa, lão nhướng mày liếc qua tên đàn em lớn tiếng, đồ ngu. Tao không tiếc không mượn lũ tụi mày, nhắc lại giọng hét của lão làm bọn đàn em phía sau sợ run người, tên bị chửi còn suýt nữa là tè ra quần, mặt mày không còn tí máu, tất cả đều ngậm mồm lùi về phía sau im thin thít. Lão kìm nén sự tức giận xuống lấy lại bình tĩnh, lão nhìn Lãnh Hàn và Y Lu vẻ ngoài đầy tự tin, nơi này tao đã cho mai phục bọn mày muốn toàn mạng rời khỏi. Ha ha, còn khó hơn là lên trời, đây là điều khiển từ xa, tao chỉ cần nhấn vào cái nút nhỏ này bùm, tất cả sẽ bị vùi vào đống gạch đá này mãi mãi. Lãnh Hàn mày thấy có vui không? Lãnh Hàn nghe xong im lặng, lão già chết tiệt này không những xấu xa nham hiểm, nay lão còn mắc bệnh thần kinh nữa, chơi đùa với bom mìn mà lão hỏi vui không sao, chiếc điều khiển đó phải lấy được. Y Lu nói nhỏ với Lãnh Hàn sẵn tiện ra hiệu cho bọn đàn em bên ngoài đang đột nhập vừa nãy kéo dài thời gian vào những chuyện bầm phào chỉ để lão cùng người của lão phân tâm, không ngờ lão cũng mất tập trung thật. Khải Uy người của Lãnh Hàn đột nhập phía sau lén lút trèo qua cửa sổ nhỏ trà trộn vào bọn người của lão. An Nhi tinh mắt vui vẻ nở nụ cười thầm khi trông thấy, vì không muốn Khải Uy bị mấy người đó phát hiện nên An Nhi cố tình gây sự chú ý dãy rủa. Hành động của An Nhi làm tất cả ánh mắt của bọn chúng nhìn sang, một tên đàn em của lão chỉ tay lão đại nhỏ đó tự nhiên lại dãy rủa, mày qua xem thử, tên đàn em dạ rồi xài bước đi lại chỗ An Nhi đưa tay mở băng keo dính ở miệng của cô ra, giọng hầm hầm nói, điên sao đồ thối tha, mau cởi trói cho tôi. Y Lu đang tính thay hắn mở lời nói thương lượng thì đột nhiên bên ngoài tiếng nói từ loa vang lên, An Đông cho đám cảnh sát bao vây bên, tất cả đã bị bao vây. Dụ chính ông đầu hàng bây giờ sẽ được pháp luật khoan hồng, còn nếu cố chấp chỉ tội thêm tặng hơn, tất cả đã bị bao vây, đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng, khốn kiếp. Lãnh Hàn mày dám gọi bọn cốm đến đây sao? Đã thế hôm nay tao cho tụi mày không thể thấy mặt trời. Lão nghiến răng trừng mắt đứng dậy cầm chiếc điều khiển lên, lão tính nhấn nút thì Khải Uy nhanh chóng chạy lên giật lấy xô lão văng ra xa. Bọn người của lão hoảng loạn rút súng hai bên chĩa vào nhau, Lãnh Hàn móc súng ra bắn vài tên rồi chạy lại chỗ Mộc Nghi xem, hắn đưa tay gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng cô. Mộc Nghi khóc lóc nói lớn, chỗ em có bom. Anh mau chạy đi, Lãnh Hàn nó sắp hết thời gian rồi. Hàn nắm chặt tay Mộc Nghi ngẩng mặt gọi Khải Uy lại. Khải Uy vốn rất giỏi và am hiểu về bom đạn nên kêu anh gỡ bỏ thì chắc Mộc Nghi sẽ không sao. Khải Uy vội đi lại, đại ca để em. Khải Uy nhìn sơ lược qua hình thù của loại bom. Anh chưa thấy qua sao lại nhiều dây nối chẳng chịt như vậy, đủ màu sắc nên cắt dây nào mới được đây. Lỡ mà cắt sai thì nổ banh xác. Lãnh Hàn nôn nóng nhìn Khải Uy hỏi, có chuyện sao, đại ca? Cái này em chưa gặp qua, bây giờ phải cắt dây nào em cũng không rõ. Hắn nghe xong càng rối, nhìn số giờ trên quả bom lại làm cho hắn lo lắng, không biết cắt dây nào là sao. Ngay cả người rành rọt về bom cũng không biết. Mộc Nghi run rẩy lắc đầu năn nỉ hắn rời khỏi, mau chạy đi Lãnh Hàn không còn nhiều thời gian. Đóng ngoặc đơn, lão già dụ chính bò lớp ngớp từ mặt đất sau cú đẩy rất mạnh của Khải Uy. Lão choáng váng đứng dậy nhếch mép nhìn về hướng Lãnh Hàn đang loay hoay gỡ bom trên người Mộc Nghi, trong lúc hoảng loạn tay lão móc từ trong túi áo ra cây súng chĩa thẳng vào người Lãnh Hàn, hôm nay tao cho mày chết, không có kẻ nào được rời khỏi đây. Phải chết cùng dụ chính tao, Lãnh Hàn cần. Bằng tương đương Y Lu gọi lớn, Hàn quay người lại chưa kịp bắn trả đã nhận phải một phát đạn ngay ngực. Lãnh Hàn từ từ ngã xuống đất đúng lúc cảnh sát của An Đông ập vô khống chế lão và bọn đàn em lão vài tên bị bắt nằm la liệt. Mộc Nghi khóc gọi khi thấy hắn bị trúng đạn Lãnh Hàn. Lãnh Hàn đại ca, anh, .ans không sao chứ, Khải Uy vội đỡ lấy hắn, máu từ ngực hắn chảy ra nhuộm đỏ cả màu áo. Hắn lắc đầu chỉ tay qua chỗ Mộc Nghi cố nói vài câu, Mộc Nghi. Mau cứu Mộc Nghi đừng để xảy ra chuyện, tôi tin tưởng ở cậu hết chép, 41 thăng LIKE thăng CMT nhé. Cảm ơn chép này, đánh nhau thương lượng đôi bên nên em viết hơi lùng cùng. Đều là do thu thập coi phim nên em viết vậy. Trong phim thấy cảnh sát phút chót mới ập vào nên ghi đại, có gì sai sót thì mọi người CMT góp ý hoặc bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn.